Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 73 nói không nên lời cảm giác. Ôn Như Ngọc như cũ không có xem Bạch Linh, lại phảng phất giải thích cấp Bạch Linh nghe. Hồi lâu nhìn thấy Bạch Linh vẫn chưa nói chuyện, cũng vẫn chưa lấy những cái đó ăn, nhịn không được nghiêng đầu nhìn nàng một cái, lại phát hiện nàng cư nhiên nhìn chằm chằm vào chính mình. Ôn Như Ngọc không biết vì sao tâm phanh nhảy lợi hại, nhìn nàng đôi mắt vàng phất khắc ở trong lòng. Liền ở ngay lúc này xe sóc nảy hạ, Ôn Như Ngọc vội thu hồi chính mình ánh mắt, tuấn mỹ trên mặt mang theo một tia không rõ đỏ ửng. Phía trước xem ngươi cầm hoa quả bánh mì, cho rằng ngươi sẽ thích. Bạch Linh không thể nói đến chính mình trong lòng cái gì cảm giác. Nàng thích ăn trái cây, bất luận cái gì hoa quả đều thích ăn, nhưng Mạt Thế sau trên cơ bản không có ở ăn qua. Đến bây giờ khả năng liền chính nàng đều quên mất, lấy hoa quả bánh mì có lẽ là bản năng, có lẽ là ngẫu nhiên. Nàng không rõ ràng lắm, chính là hắn lại chú ý. Bạch Linh vươn tay, cầm lấy kia hoa quả đồ hộp, nhẹ nhàng một ninh liền mở ra, một cổ hoa quả thanh hương nhập mũi. Bạch Linh hơi thu con ngươi, thấp giọng nói, cảm ơn. Chỉ thấy Ôn Như Ngọc kia phấn nộn khóe miệng lập tức giơ lên, cặp kia con ngươi càng là lượng kinh người, làm kia sắp xếp trước liền tuấn mỹ mặt càng là diệu diệu rực rỡ, nhìn đến người đều nhịn không được muốn đi theo mỉm cười. Đi theo phía sau bọn họ hai chiếc xe, mỗi người trên mặt hoặc nhiều hoặc ít mang theo một tia mệt mỏi. Hà Chí thật sự là có chút nhịn không được nói, kỳ quái, chẳng lẽ bọn họ hôm nay buổi tối vẫn là không nghỉ ngơi. Tiểu Trang Tử gặm khô bò, uống thủy, hai mắt mang theo một tia mông lung, hiển nhiên vừa mới tỉnh ngủ, lay động hạ chính mình mập mạp thân hình, cho thấy ở trong xe ngủ thật sự là không thoải mái. Nhìn dáng vẻ hẳn là, bất quá nói đến cũng kỳ quái, này một đường cư nhiên đều không có gặp được mấy cái quái vật. Đi theo cái kia Bạch Linh quả nhiên không sai. Ân, Hoàng Minh thấp giọng ứng hòa, không có cùng sai, cũng đối đến khởi tin tưởng người của hắn. Lâm Hiểu Quyên uống một ngụm thủy, khinh thường nói, hôm nay buổi sáng không phải thấy được lái xe người thay đổi. Hừ, phía trước kia nữ lái xe thời điểm còn có thể đủ gặp được quái vật đàn, ít nhiều có cái kia soái ca, ta phỏng chừng hẳn là cái kia soái ca cấp chỉ lộ. Nàng a, chỉ là có một thân hảo thân thủ mà thôi. Lời này làm Tiểu Trang Tử đám người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều chưa từng hé răng. Rốt cuộc lúc trước những cái đó thương, súng cùng đuổi giết bọn họ chính là xem danh mạch, những người này thân phận nhất định bất phàm. Hơn nữa chiếc xe kia tử chính là toàn cầu hạn lượng bản, không phải giống nhau người có thể khai đến khởi. Cái kia nam bọn họ cũng nhìn vài lần, trước không nói diện mạo, chỉ là cái loại này khí chất phỏng chừng trên thế giới tìm không thấy vài người. Tựa như bọn họ ở trong TV nhìn đến những cái đó hoàng gia quý tộc giống nhau, chẳng sợ bị thương, cái loại này nói không nên lời khí chất như cũ chưa giảm. Mani ăn xong đồ vật Bạch Linh, tuy rằng còn chưa tới buổi tối, là yêu cầu cùng Ôn Như Ngọc thay đổi. Rốt cuộc hắn còn có thương tích, thật sự không nên hoạt động lâu lắm. Trong lòng nghĩ chờ đến cùng bà ngoại cựu cựu Bạch San hội hợp lúc sau nhất định phải làm Bạch Tiểu Khê nhiều khai lái xe, luyện thục hắn lái xe kỹ xảo. Chỉ là Bạch Linh cũng không biết, bị bọn họ vướng bận Bạch San ra nghênh đón 8 người. Ở giữa Bạch Linh phía trước lo lắng chi tâm, Trong đó đi tuốt đàng trước mặt chính là một gái ăn mặc tương đối phúc hậu 40 hơn tuổi trung niên. Nữ tử, vênh váo tự đắc, người này đúng là Bạch San bà, cũng là Hạ Chính Quân mẫu thân Tiền Phượng Anh. Nàng bên cạnh đứng chính là một cái 50 hơn tuổi bởi vì đã từng bị thương, cho nên chân có chút thọt nam tử, nhìn qua một thân chính khí, đi đường bộ dáng liền biết đã từng là một cái quân nhân. Hắn đó là Bạch San công công, tên là Hạ Vân Quốc, nhấp miệng, nhìn qua cực kỳ nghiêm túc, liếc mắt Bạch San, vẫn chưa nói chuyện, hết chương.